Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, nhập phi. Kia hắn hạ một cái khả năng xuất hiện địa phương, là nơi nào? Quách Trùng nghe được Vân Nhược phân tích sau cảm giác lòng tự tin của mình lại hồi tới. Grim bị phong một cái hỏa mạch, nếu là lại bị không gian quy tắc suy yếu. Như vậy Quách Trùng có tin tưởng đánh với hắn một trận. Mặc dù không phải là đối thủ, Quách Trùng cũng sẽ đi đua một đi. Rốt cuộc Grim là tại dưới tay của hắn trốn. Cái kế tiếp địa phương có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, hắn rất có thể cầm Thi Vũ đưa đến hải ngoại. Bởi vì là Thi Vũ cùng Giang Thu chi gian, có nào đó trưởng tòa đều không thấy thấu liên hệ. Vân Nhược không vội vã nói, nếu Grim thật sự cầm nàng đưa đến hải ngoại, như vậy chúng ta cơ hồ không cơ hội cầm cô bé này mang về tới. Còn có một cái khả năng đâu? Quách Trùng suy tư một chút, hỏi tiếp nói, một cái khác khả năng, chính là Giang gia biệt thự, A Đồ ở nơi đó, quay đầu ta nhường nhỏ Trác Đạc cũng đi giúp các ngươi. Tương Tây nơi nguyên bản chính là phong ấn cường giả nơi, ta lấy là Grim biết tương tây nơi cổ quái, không dám đi nơi đó, không nghĩ tới hắn quyết tâm lớn như vậy, lại dám chạy đến tương tây, nếu hắn dám xuất hiện nữa, ba người các ngươi cũng có thể phong ấn hắn. Vân Nhược ngữ khí kiên định nói, tương tây từ xưa liền thần bí khó lường. Thập vạn đại sơn không người có thể nhìn trộm cái này toàn bộ. Thượng cổ thần linh si càng đó là phong ấn tại đây. Bao nhiêu truyền thuyết cổ xưa đều là từ đây mà lưu truyền tới. Thế ở giữa cường giả cũng nhiều biết nơi đây. Vân Nhược lại là không nghĩ tới. Grim lại dám chạy đến nơi này. Phong ấn hắn sẽ không khiến cho cái khác cường giả phản đánh. Quách Trùng suy nghĩ rõ ràng tương đối nhiều. Đuổi ma chỗ tuy rằng cường đại, nhưng cũng gần có thể thủ hộ ở Hoa Hạ một chỗ. Cùng toàn thế giới cường giả là địch, tạm thời còn làm không được. Huống chi Quách Trùng còn biết Bắc Mỹ thượng có nữ thần tự do. Châu Âu còn có đại chủ giáo cùng thánh tử, cùng với một ít cổ xưa thần linh tồn tại. Trưởng tòa tại khi, bọn họ không dám tùy ý vọng là trưởng tòa không tại. Không người có thể cản đến ở những cái này cổ xưa thần linh. Cố không được nhiều như vậy. Có thiên long tại, tuy rằng giấy mặt thực lực kém một ít, những cái này thần linh cũng đến thu liễm điểm. Vân Nhược bình tĩnh nói. Quách Trùng trầm mặc, thiên long khả năng trên thực lực so những cái này thần linh lược kém. Nhưng là vẫn như cũ rất mạnh, cường đến có thể hủy diệt cái này không gian. Một khi không gian bị phá hủy, như vậy những cái này thần linh cũng sẽ không thể tồn tại ở trên cái thế giới này. Mọi người cùng nhau chơi xong chính là, đây là đuổi ma chỗ quyết tâm, đuổi ma chỗ tuyệt không sợ hãi cùng đối phương đồng quy vu tận. Chỉ là xem làm như vậy là nếu không đáng giá, là, ta lập tức liền qua đi. Quách Trùng cúp điện thoại, lập tức bay về phía Giang gia biệt thự. Vân Nhược bên này sau khi cúp điện thoại, tự hỏi một lúc, đối bên người nhỏ Trác Đạc nói, ngươi đi một chuyến tương tây, A Đồ ở nơi đó, nếu cái kia tiểu gia tước lại xuất hiện, ngươi liền cùng Quách Trùng cùng A Đồ phong ấn hắn. Nhỏ Trác Đạc hưng phấn gật đầu nói, được rồi, châu Phi đại lục nhất phía đông, một cái hẹp dài đường ven biển bên trên. Không ít người da đen ăn mặc váy cỏ. Tại bờ biển phức tạp bận rộn cái gì? Trên mặt biển, mấy tàu cano ở cấp tốc chạy băng băng. Giống như ở tuần tra giống nhau. Cano thượng, ăn mặc khác nhau. Cơ bản đều là làn da màu đen thuyền viên. Trên người đều cõng các loại vũ khí. Hữu cơ thương, súng lục. Thậm chí còn có ống phóng hỏa tiễn. Pháo cối. Đây là trên thế giới nổi tiếng nhất, nhất loạn địa phương, cũng là thế nhân đều biết khủng bố mảnh đất Somalia. A Ba Địch Ai Phất Á là Somalia Cực, là nổi danh hải tặc đại vương. Da của hắn thực hắc, điển hình châu Phi người loại, đôi mắt rất lớn, thoạt nhìn vẫn là thực anh tuấn, chỉ là ăn mặc thật tải rách nát, chỉ là một cái hoa ô vuông áo sơ mi, một cái phá không biết bao nhiêu cái động quần jean sái. To lớn cơ bắp bại lộ dưới ánh mặt trời, có vẻ tráng kiện uy mãnh liệt. Hắn chiếm cứ tại cái này đường ven biển bên trên đã thật lâu. Mỗi khi có con thuyền thông qua, đều sẽ bị Ai Phất Á bắt cóc, sau đó tác muốn tiền chuộc. Hết thảy viễn dương thuyền chỉ quá đường, đều phải qua nơi đây. Ai Phất Á liền dựa vào hải tặc thời gian làm giàu. Thế giới các quốc gia đều đã từng phái hải quân cùng một số cao thủ tiến đến Somalia, ý đồ tiêu diệt Ai Phất Á, cuối cùng lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Giờ phút này Ai Phất Á chính khiêng một con trọn vẹn súng tự động, nhìn trước mắt quỳ một loạt ăn mặc màu lam lao công phục các quốc gia tù binh, thỉnh thoảng cầm súng trường giơ lên, tại nào đó tù binh trên đầu khoa tay múa chân một chút. Sợ tới mức những tù binh này một đám ôm đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ai Phất Á thích các loại súng, mặc dù thực lực của bản thân hắn đã không sợ hãi súng ống thứ này, nhưng là hắn vẫn như cũ thích thương, đặc biệt là thích bưng súng tự động tùy ý xạ kích loại khoái cảm kia. Nhìn tử đạn khắp nơi phiêu, cái loại này nhiệt huyết cảm làm Ai Phất Á cả người đều vô cùng phấn khởi. Cấp quốc gia của bọn hắn phát video, một người 500 vạn Mỹ Kim, 10 ngày bên trong, nhìn không tới tiền chuộc, liền sẽ không lại nuôi những phế vật này. Ai Phất Á nói xong, nhấc chân một chân đá đổ một người tù binh, báng súng hung hăng đập vào tên kia tù binh trên đầu. Trực tiếp cầm tên kia tù binh đầu cấp gõ đến đầu rơi máu chảy. Máu tươi rải đầy đất. A, cái này tù binh của nó bị một màn này sợ tới mức lên tiếng hét dầm lên. Vây lấy bọn hắn những hải tặc kia lại không chút kiêng kỵ cười. Cười nhạo những tù binh này nhát gan yếu đuối. Ha ha ha, Ai Phất Á đồng dạng cuồng tiếu. Một tay đề khởi cái kia bị hắn đả thương tù binh, như là dẫn theo một con gà con giống nhau nhẹ nhàng, bước nhanh đi hướng ở vào hàng rào một bên nhà gỗ chi chung. Kéo kẹt, nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Ai Phất Á cầm cái kia bị thương tù binh ném ở trên mặt đất, mở miệng nói, tiên tri, đây là tân chảo heo, ta mang lại đây cho ngươi nếm thử mới mẻ. Nhà gỗ không lớn, cũng liền 5 mét vuông bộ dáng, không có bất kỳ gia cụ, chỉ có đầy đất khô thảo. Một người làn da ngăm đen, ăn mặc hơi mỏng bố quần, trần trụi trên người, đỉnh đầu mang theo một vòng mảnh vải mặt dài lão giả ngồi tại trên cỏ khô. Chung quanh hắn, khắp nơi đều là máu đỏ tươi tích. Phòng cửa vừa mở ra, liền truyền ra một cỗ máu tanh nồng nặc khí cùng âm hàn khí tức. Mặc dù là Ai Phất Á, cũng nhẫn không được giật mình. Theo lời của hắn thanh âm rơi xuống, lão giả ngẩng đầu, cặp kia sung tràn đầy tà ác ý vị hai mắt nhìn lướt qua tên kia tù binh. Vừa lòng gật đầu, tù binh là cái người da trắng, làn da thoạt nhìn bảo dưỡng rất không tệ. Mặc dù mặc một thân màu lam lao công phục, lại rõ ràng có thể nhìn ra tới cùng cái khác lao công không giống nhau. Kinh nghiệm lão luyện Ai Phất Á bực nào thông minh, liếc mắt liền nhìn ra cái này người da trắng tại trong đám người này phải là một lãnh đạo. Hắn cố ý ăn mặc lao công phục, chính là sợ hải tặc đem hắn trở thành trọng điểm nhân vật đối chờ. Đáng tiếc là, Ai Phất Á chẳng những đem hắn trở thành trọng điểm nhân vật, còn đem hắn trở thành tế phẩm, cống hiến cho bọn hắn tiên tri. Ai Phất Á minh bạch, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là tên này tiên tri cho. Nếu là không có vị này tiên tri, những cái đó các quốc gia tới cường giả, sớm đem hắn xé thành vô số mảnh nhỏ, tiên tri thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo Đông Phương thuyết pháp, hẳn là có luân hồi cảnh giới thực lực. Ai phất á, ngươi làm không tệ, biết ta thích người da trắng, đem hắn đưa cho ta. Thực hào, thực hào, ngươi đi đi. Tiên tri nhìn thoáng qua cái kia người da trắng, hít một hơi thật sâu, phảng phất thực mê luyến với trong không khí máu tanh mùi vị. Vâng, ai phất á nhìn đến tiên tri dáng vẻ, biết tiên tri phải làm gì, vội vàng ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng, thuận tay cầm cửa phòng kéo lên. Tiên tri, ngươi không nên giết ta, ta có thể cho ngươi tiền. Mạng của bọn họ 500 vạn có thể chuộc lại, ta giá trị 2.000 vạn, ta giá trị 2.000 vạn. Ai phất á cùng tiên tri đối thoại dùng chính là tiếng Anh. Người da trắng nghe hiểu được, hắn nhìn đến ai phất á rời đi, vội vàng hướng về phía tiên tri quỳ xuống đất nói. 2.000 vạn, tiên tri già nua bàn tay thượng tràn đầy nếp uốn. Dùng cái loại này tà khí đôi mắt nhìn chằm chằm người da trắng hỏi. Là, 2.000 vạn, ta có thể ra 2.000 vạn Mỹ Kim mua mạng của mình. Chỉ cần ngươi để cho ta gọi điện thoại, 3 ngày bên trong khẳng định đưa đến. Người da trắng một mặt sốt ruột, bất chấp mình bị thương đầu, hướng về phía tiên tri không ngừng dập đầu nói. Càng quý người da trắng, ta càng thích. Tiên tri trên mặt đã lộ ra mỉm cười, tràn đầy nếp uốn bàn tay đột nhiên hướng bạch người đầu chộp tới. Ngươi, người da trắng nguyên vốn còn tưởng phản kháng, làm gì tiên tri cái kia giống như vỏ cây già bàn tay thượng tràn ngập lực lượng quỷ dị. Cư nhiên cầm cái kia bạch người như là chảo một kiện món đồ chơi giống nhau hút đến tay bên trong. Tiếp theo tiên tri một cầm ấn ở bạch người đầu. Hé miệng, hướng về phía người da trắng vừa mới bị ai phất á đánh vỡ miệng vết thương thượng mút thỏa thích. Qua đây, a, người da trắng cảm giác đầu óc của mình bên trong như là bị trừ đi thứ gì cả người giống. Như cái sàng lay động, một đôi màu lam đại mắt mở thật to, nhìn tiên tri không ngừng mấp máy yết hầu. Cả người nhanh chóng khô héo đi xuống, lạch cạch. Bạch thi thể của người rơi ở trên mặt đất, cả người đã biến thành da bọc xương quái dị hình dạng. Mà tiên tri lại mặt dưới miệng bạch sắc cùng màu vàng chất lỏng xanh xệch. Rất hài lòng hít một hơi, mỹ diệu, kéo kẹt, ai phất á lại lần nữa đẩy cửa ra đi đến, nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cụ bao da bộ xương khô. Mặc dù đã thấy qua vô số lần, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Một tay đề khởi cỗ thi thể kia, ai phất á hướng về phía tiên tri hơi hơi khom lưng. Sau đó đi ra ngoài, đem thi thể tiện tay xử lý rớt. Ai phất á khiêng súng trường, đi hướng đường ven biển. Một con thuyền cano đột nhiên từ trên mặt biển xuất hiện, cấp tốc vọt tới ai phất á trước mặt rất ở trên mặt biển. Ai phất á đại nhân, ai phất á đại nhân. Trên thuyền, một người da đen hướng về phía ai phất á xua tay kêu gọi. Hắc, nhìn ngươi hưng phấn, có phải hay không lại có đại cá đã mắc câu? Ai phất á nhìn đến người da đen mặt bên trên biểu tình khác thường, cũng đã đoán được người da đen còn chưa nói ra miệng sự tình. Một con thuyền hoa hạ thuyền, trên thuyền có mỹ nữ. Người da đen hưng phấn khoa tay múa chân, nhảy bắn, lớn tiếng kêu gọi, ngươi cái này lợn giống, thực lực của đối phương như thế nào? Ai phất á tuy rằng có tiên tri làm hậu thuẫn, nhưng là tiên tri cực nhỏ ra tay cướp bóc, chỉ là tại hắn có thời điểm nguy hiểm sẽ ra tay giữ gìn. Cho nên ai phất á còn không dám đụng vào hỏa lực quá cường thuyền lớn, tỉ như quân hạm loại hình. Tìm hiểu quá, đối phương trên thuyền, trừ bỏ số ít nhẹ hỏa lực súng ống bên ngoài, không có bất kỳ sức chống cự. Người da đen hưng phấn không thôi kêu nói. Hảo đại gan tử a, qua Somalia cư nhiên không mang theo vũ khí hạng nặng. Tập kết đội ngũ, ai phất ất đại thủ một vung, thả người nhảy,